Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, cô không cần dùng quá nhiều sức. Anh trai đã nương theo sức cô đứng dậy. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm, dùng hai bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên tấm bọc sofa, vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó. Trước khi mẹ ra khỏi nhà bếp thì cô đã kịp phi tang bằng chứng phạm tội. Cô ngẩng đầu nhìn anh mình, trong mắt tràn ngập do dự, sau đó lại nhìn anh trai thêm lần nữa. Cuối cùng hạ quyết tâm, Lâm Tiếu nhảy chân sáo về phòng ngủ của mình, mở hộp thiếc nhỏ và lấy ra hai xu đang nằm nhẹt trong đó ra. Anh, nay em sẽ mời anh một que kem đậu đỏ. Lâm Tiểu ưỡn N, G, Ư, C nhỏ nói. Đột nhiên, trong lòng bàn tay của Lâm Dược Phi được em gái dúi cho một tờ tiền hai xu. Cũng đã rất nhiều năm anh chưa được thấy lại tờ tiền này. Mặt trên của tờ tiền giấy màu xanh lá được in sườn mặt của hai cô gái dân tộc thiểu số. Lật qua mặt sau là hình ảnh cây cầu lớn Trường Giang của Vũ Hán. Lâm Tiếu chăm chú nhìn nét mặt của anh trai, chờ đợi sự thay đổi vui mừng từ trong ấy. Lâm Dược Phi cũng nở nụ cười. Trong giây lát tâm trạng của anh cũng trở nên nhẹ nhõm. Anh khẽ xoa đầu em gái. Em không là thiên tài cũng chẳng sao, dù khờ khạo thì cũng không sao hết. Anh sẽ nuôi em. Lâm Tiếu tươi cười nhìn theo bóng lưng thanh thoát của anh mình, mặt đầy mờ mịt. Sao tự dưng anh lại nói mình khờ khạo? Chẳng lẽ là vì cô lấy hai xu đã cất thật lâu trong hộp thiếc không nỡ lấy ra ăn kem, nhưng giờ lại lấy ra mời anh ăn kem ư? Anh trai mới là kẻ khờ ấy. Là kẻ khờ số một thiên hạ luôn. Lâm Tiếu nhìn thấy anh trai mình đi vào bếp dọn cơm, cô liền vội vàng đi theo phía sau anh. Mình cũng nên giúp đỡ. Lữ Tú Anh cầm muỗng đũa nhét vào trong tay Lâm Tiếu. Mang lên bàn cơm đi con, hôm nay có thịt hầm. Lâm Tiếu đuổi theo bát thịt hầm trong tay anh trai, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê. Những món ăn thịnh soạn đã được bày hết lên trên bàn cơm. Lâm Tiếu quyết định đem trải nghiệm hôm nay viết thành một bài nhật ký. Kỳ nghỉ hè này bài tập được giao là 5 bài nhật ký nhưng cô mới chỉ viết được 2 bài. Hôm nay có rất nhiều chuyện có thể viết được. Anh trai đạp xe chở cô đi một cung đường rất dài. Về nhà lại được mẹ nấu cho một bữa cơm thịnh soạn. Đang vào lúc Lâm Tiếu say sưa ăn món thịt hầm, ngoài cửa sổ bất chợt vang lên những âm thanh huyên náo. Anh Phi khỏi bệnh rồi đúng không? Sao khỏi bệnh rồi mà không tới tìm tụi này thế? Đôi đũa trong tay Lâm Tiếu và Lữ Tú Anh đều đồng thời dừng lại. Bên ngoài cửa sổ tầng 1, đám bạn kề vai sát cánh không ra gì của Lâm Dược Phi đang đứng đấy. Dướn cổ lên nhìn vào trong phòng, bọn chúng nhìn thấy chiếc giường trống không trong phòng. Biết Lâm Dược Phi đã hết phải nằm trên giường dưỡng bệnh thì lập tức la lối inh ỏi. Lâm Dược Phi quay trở lại phòng của mình, xuyên qua rèm cửa sổ. Anh nhìn thấy những người trong đám bạn không ra gì của mình đang kiễng chân ngó lên đây. Lần lượt những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cứ thế hí hửng nhìn chăm chăm về phía anh. Trong đầu Lâm Dược Phi thoáng hiện lên cuộc gặp gỡ với những người này ở nửa phần đời sau này. Sau khi trọng sinh, nhìn lại đám bạn bè không tốt thời trẻ, ánh mắt Lâm Dược Phi dừng lại trên gương mặt non nớt của họ. Giờ đây anh lại thấy bọn họ vẫn chỉ là một đám nhóc thôi. Mẹ với em cứ ăn trước đi, con ra ngoài một lát. Lữ Tú Anh há miệng rồi lại ngậm lại rồi lại há, sau cùng lại chỉ bất lực nói một câu, vậy mẹ để phần cơm cho con. Lúc anh trai lướt ngang qua người Lâm Tiếu, cô theo bản năng bắt lấy góc áo của anh. Cô thốt ra, anh trai, chẳng phải anh đã hứa với em sau này sẽ không ra ngoài uống rượu với đánh bài nữa rồi sao? Lâm Dược Phi ngoái đầu, hướng về phía Lâm Tiếu cam đoan, hôm nay anh không đi uống rượu cũng không đánh bài. chỉ ra ngoài nói chuyện chốc lát rồi sẽ vào nhà liền. Bàn tay bé nhỏ của Lâm Tiếu từ từ buông ra, góc áo của anh trai trượt khỏi tay cô. Cô ủ rũ lùa cơm thật nhanh vào miệng, lại bất chợt cảm thấy ăn không nổi nữa. Cô giận no bụng luôn rồi. Anh trai nói với cô từ giày về sau sẽ không còn uống rượu đánh bài nữa. Ngay từ đầu Lâm Tiếu đã không tin, nhưng mấy ngày gần đây anh thay đổi và khác rất nhiều so với trước kia nên cô tin anh. Chẳng ngờ vẫn không khác gì khi trước. Chỉ cần đám bạn không ra gì kia đứng ở cửa hô một tiếng thôi, anh trai đã đi ra ngoài ngay tức khắc. Anh trai nghĩ cô là con nít nên lừa gạt. Cô còn lâu mới ngu ngốc thế. Mỗi lần anh trai đi ra ngoài với đám người xấu kia, căn bản không hề làm chuyện gì khác ngoài đánh bài và uống rượu. Nhưng người Lâm Tiếu giận nhất không phải là anh trai mình, mà người cô giận nhất là chính bản thân cô. Giận bản thân mình lại đặt niềm tin vô anh trai. Những lời nói như sau này anh sẽ thay đổi. Anh trai đã nói nhiều đến mức đếm không xuể, nhưng chẳng lần nào là làm được. Lâm Tiếu vội vàng ăn cho xong cơm, mở hộp thiếc bảo bối nhỏ của mình ra. Đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của tờ tiền giấy 2 xu duy nhất kia đâu nữa rồi. Tất cả chỉ toàn là đồng 1 xu. Nhìn rõ sự ít ỏi trống trải, mắt Lâm Tiếu nhòe đi. Cô đúng là ngu ngốc số 1 thiên hạ mà. Thức ăn thừa lại trên bàn rất nhiều. Lữ Tú Anh bèn dọn lại vào nhà bếp. Bà Nom Tiếu Tiếu không ăn được bao nhiêu nhưng cũng không phàn nàn gì, vì đến chính bà cũng còn ăn không nổi nữa. Lâm Tiếu chạy vào phòng ngủ, nằm ườn trên bệ cửa sổ và kiễng chân nhìn ra ngoài. Anh trai đang đứng chung với đám bạn, mọi người nói cười vui vẻ. Mày khoác vai tao, tao khoác vai mày, sóng vai cùng nhau rời đi. Ở ngay cửa, Lâm Dược Phi lại không hề hay biết em gái đang căm phẫn đăm đăm dõi theo bóng lưng anh. Anh đứng giữa những người bạn cũng đã được trở lại thời trai trẻ sức xuân như mình. Tâm trạng rối bời, năm anh em kết nghĩa vào sinh ra tử, bọn họ đều lớn lên và trưởng thành trong đại viện nhà máy dệt bông. Tuổi cũng chạc nhau nên học nhau làm côn đồ. Lâm Dược Phi là lão đại, Trương Sủng là lão nhị. Khi tuổi còn trẻ làm côn đồ, sau đó anh ta lầm đường lạc lối và sau cùng ngồi tù vì tội lừa đảo điện tín. Thời điểm anh ta phải ngồi tù còn sớm hơn so với Lâm Dược Phi. Người làm lão tam là Lưu Hồng Bân. Cha mẹ vì nhận thấy rằng mình hết dạy nổi con cái nên gửi gắm anh ta vào quân ngũ. Sau khi xuất ngũ anh ta được làm tài xế cho lãnh đạo. Cuộc sống ổn định, trong nhóm 5 người thì anh ta là người có cuộc đời thuận buồm xuôi gió nhất. Trước khi Lâm Dược Phi phải ngồi tù vì tội đánh nhau, Lưu Hồng Bân còn từng khuyên bảo anh sống cho tử tế. Chỉ có điều hai người không có chung định hướng cuộc đời, tự nhiên mối quan hệ cũng theo đó mà xa cách. Lục Tiểu Dũng làm lão tứ và cũng là người có kết cục bi thảm nhất. Năm hơn 20 tuổi anh ta bị dụ dỗ vào con đường hút chích ma túy. Người của cả khu xưởng dệt ai thấy anh ta cũng xa lánh. Đến cha sinh mẹ đẻ của anh ta cũng dọn đến thành phố khác sinh sống. Kể từ khi Lục Tiểu Dũng hút chích thuốc phiện thì Lâm Dược Phi cũng không còn qua lại với anh ta nữa. Cũng không biết thêm thông tin gì liên quan đến lão tứ nữa. Hà Chí được gọi là lão ngũ, năm nay mới 16 tuổi, là người nhỏ nhất và cũng là người duy nhất vẫn còn đang đi học ở trong nhóm. Hết kỳ nghỉ hè này, cậu ta bắt đầu lên trung học phổ thông, thế nhưng số buổi cúp học của cậu ta còn nhiều hơn số ngày tới lớp. Ở kiếp trước, lão ngũ học hết trung học cơ sở thì cũng thôi học. Vì nhát gan nên chuyện phạm pháp cậu ta sẽ không dám làm. Chỉ là người không có bằng cấp, cũng không có nghề nghiệp nên mãi vẫn chỉ làm những công việc cấp thấp. Vất vả, nặng nhọc, kiếp trước Lâm Dược Phi kinh doanh nên cũng có dư được chút tiền mòn. Hà Chí từng đến vay tiền anh một lần nhưng cũng là dựa vào mới dám mở lời. Còn cậu ta được vào một trường trung học cơ sở tốt nhưng cần nộp lệ phí xét tuyển. Lâm Dược Phi bẻ đầu ngón tay đếm, 5 người anh em kết nghĩa, 1 người nghiện ngập, 2 người ngồi tù, lão ngũ thì vất vả mưu sinh, cũng chỉ có lão nhị là được sống cuộc sống như một người bình thường. Lúc Lâm Dược Phi 18 tuổi có đánh C, H, E, T, anh cũng không thể ngờ tới 5 anh em lúc nào cũng lấy câu. Phải làm nên chuyện lớn, phải vượt trội hơn người, làm câu cửa miệng, nửa đời về sau lại có kết cục như vậy. Lữ Tú Anh nhìn anh, người làm mẹ lúc nào cũng lo xa. Bà luôn có cảm giác Lâm Dược Phi sinh hư là bởi chơi chung với đám bạn xấu. Em gái còn nhỏ nên mẹ nói gì nó cũng sẽ tin theo. Nhưng trên thực tế Lâm Dược Phi lại là lão đại của nhóm. Anh mới là người cầm đầu. Bản tính của mấy anh em không xấu. Ít nhất là năm vào năm 17, 18 tuổi thì họ thật sự vẫn là những người tốt. Có quá lắm thì cũng chỉ là đánh nhau, trốn học, uống rượu, đánh bài mà thôi. Lão ngũ, mày học cho hết cấp 2 rồi học lên cấp 3 nữa đi. Lâm Dược Phi khoác vai lão ngũ, nói, lão ngũ điếng người, Phi Phi Phi anh Phi. Tại sao, lão nhị, lão tam và lão tứ cũng nhìn Lâm Dược Phi bằng ánh mắt cả kinh. Tại sao ấy à, Lâm Dược Phi đờ, em lên vai lão ngũ. Mày nói thử xem tại sao tương lai 5 anh em tụi mình phải làm nên đại sự. Lão ngũ mày nói xem mày có thể làm được gì. Uống rượu không biết, đánh nhau cũng không, mồm miệng thì cũng chẳng được lanh lợi. Cứ mỗi một câu nói của Lâm Dược Phi thì đầu lão ngũ lại cúi gằm xuống thêm một chút. Anh em họ ai cũng có vấn đề của người đó, mà vấn đề lớn nhất của lão ngũ là tự ti. Nhưng mà thôi, cũng chả sao, anh mày cũng không chê mày. Lâm Dược Phi choàng vai lão ngũ, anh mày suy đi tính lại rất nhiều. Vị trí duy nhất phù hợp với mày đó là quân sư hoặc không thì cố vấn. Chúng ta cùng nhau làm nên đại sự thì đương nhiên phải có một đứa làm quân sư chứ. Vị trí này sẽ thuộc về lão ngũ, mà quân sư muốn làm tốt thì bắt buộc phải học hỏi nhiều vào. Lão ngũ cảm động, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dược Phi, hốc mắt đỏ cả lên. Anh Phi, lão nhị, lão tam và lão tứ mặt cũng lộ vẻ xúc động. Dù rằng họ đều cảm thấy đầu óc, suy nghĩ của mình hơn hẳn lão ngũ, không phải ứng cử viên sáng giá nhất để làm quân sư. Anh Phi rõ ràng là đang thiên vị lão ngũ, tụi này về khoản uống rượu, đánh nhau hay ăn nói đều bật hơn hẳn lão ngũ, lại càng có thể dùng được vào nhiều việc hơn. Nhưng thôi không tranh làm quân sư với lão ngũ làm gì. Cách chương.